Vạn đạo long hoàng, chương 3, ngưng luyện chân khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đợi đến lúc tẩy tùy đan dược lực toàn bộ luyện hóa về sau. Đã là thứ hai thiên lâm gần giữa trưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm không ngủ, nhưng Lục Minh tuyệt không khốn. Ngược lại cảm giác sảng khoái tinh thần. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhất khỏa tẩy tùy đan. Lại để cho hắn triệt để lột xác. Thân thể so bình thường người trẻ tuổi còn mạnh hơn cường tráng. Kinh mạch đã không tại bế tắc, tràn đầy tính bền dẻo cùng sức sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là trên người hắn có nhất tầng tầng dày đặc dơ bẩn. Đều là bài xuất đến tạp chất. Dính hồ đấy, phi thường khó chịu. Tâm niệm vừa động, Lục Minh liền một lần nữa về tới trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rón ra rón rén đánh mở cửa phòng đi ra ngoài. Phát hiện Lý Bình cùng Thu Nguyệt đều không tại. Có lẽ hẳn là đi ra ngoài mua thức ăn đi. Lục Minh đến trong sân bên cạnh giếng. Đánh khởi nước giếng đem trên người dơ bẩn xông sạch sẽ. Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lý Bình cùng Thu Nguyệt đã từ bên ngoài trở về rồi. Chứng kiến Lục Minh, hai người đều rất kinh ngạc chằm chằm vào Lục Minh. Hiện tại, Lục Minh tinh khí no đủ. Cùng trước kia thể yếu nhiều bệnh hình tượng kém khá xa. Khó trách hai người sẽ kinh ngạc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Nhi, ngươi tổn thương khá hơn chút nào không? Lý Bình từ từ dò xét cẩn thận lấy Lục Minh. Hỏi, đúng vậy a công tử. Người cùng trước kia giống như có chút không giống với lúc trước đâu. Thu Nguyệt đã chớp mắt to hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói. Mẹ, không biết vì cái gì. Lúc này lần bị thương này về sau. Đêm qua tu luyện tụ khí công. Rõ ràng tu luyện ra một đám chân khí. Cho nên thân thể mới tốt một chút. Gì đó, Minh Nhi, người tu luyện ra chân khí. Nghe vậy, Lý Bình cuồng hỉ, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Đó là cao hứng đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có nói cho Lý Bình về Chí Tôn Thần Điện sự tình. Trong lúc này có thể là có thêm thần cấp công pháp. Vạn nhất truyền đi, bọn họ ba người đem có đại họa. Nhưng hắn thôn phệ tẩy tùy đan. Thân thể phát sanh biến hóa. Không có cái thuyết pháp. Lý Bình bọn hắn khó tránh khỏi sẽ kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn mới lộ ra một điểm. Hắn tu luyện ra chân khí. Minh Nhi, thật tốt quá, thật tốt quá. Lý Bình kích động lệ nóng doanh tròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, chỉ là tu luyện ra chân khí mà thôi. Liền một người bình thường võ giả đều không tính là... Càng thêm không cần phải nói cùng huyết mạch võ giả dựng lên. Nhưng nàng y nguyên hết sức cao hứng. Vì Lục Minh cao hứng. Thiếu gia, vậy ngươi về sau có thể phải bảo vệ phu nhân cùng ta rồi. Thu Nguyệt đã lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lý Bình cùng Thu Nguyệt bắt đầu nấu cơm. Rất nhanh, liền mùi thơm xông vào mũi rồi. Ba người vui mừng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ ăn rất đơn giản. Nhất ăn mặn hai tố. Minh Nhi, người thường thế còn chưa lành. Thịt người ăn nhiều một chút. Bổ sung khí huyết. Lý Bình nhất cái kình hướng Lục Minh trong chén kẹp thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, Thu Nguyệt, các ngươi đã ăn. Lục Minh nói. Từ khi phụ thân của Lục Minh Lục Vân Thiên truyền ra bị người đánh chết tin tức về sau. Lúc này 6 năm ra, bọn họ mẫu tử sinh hoạt liền càng ngày càng kém. trong tộc cho lệ tiền đã càng ngày càng ít. Bình thường có rất ít thịt ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cho dù ngẫu nhiên có. Lý Bình cùng Thu Nguyệt cũng đều là tặng cho Lục Minh ăn. Mà Thu Nguyệt càng là. Đang tại vươn người thể thời điểm. Dinh dưỡng theo không kịp. Lộ ra có chút gầy yếu. Võ giả tu luyện. Cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Đối với ăn. Đã tương đối muốn chú ý một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục gia cái kia chút ít thức tỉnh huyết mạch võ giả. Ăn đó cũng không phải là bình thường mãnh thú thịt. Mà là yêu thú thịt. Thậm chí những thiên phú kia cao đích. Ngoại trừ yêu thú nhục chi ngoài ý muốn. Mỗi ngày còn nuốt theo yêu thú huyết dịch. Cốt phấn. Tăng thêm các loại quý báu dược liệu luyện chế long hổ đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Long hổ đan. Ẩn chứa cường đại tinh khí. Không chỉ có thể cường kiện võ giả cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, tạng phủ, thậm chí có thể chuyển thành chân khí, trợ giúp tu luyện, tăng lên tu vị, như Lục Minh như vậy ăn. Dinh dưỡng nhưng thật ra là xa xa không đủ đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Nhi, người đã luyện được chân khí. Ăn những này đồ ăn là xa xa không đủ đấy. Mẹ nơi này có bát khỏa long hổ đan. Người cầm lấy đi tu luyện a. Lý Bình coi chừng xuất ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ. Không nghĩ tới Lý Bình có thể xuất ra bát khỏa long hổ đan. Nghi ngờ nói. Mẹ, long hổ đan cũng phải cần 100 lượng bạc nhất khỏa. Người ở đâu cái kia sao bạc à? Mẹ tự nhiên có biện pháp đấy. Vốn là mua cho ngươi cường thân kiện thể dùng đấy. Vừa vặn ngươi có thể tu luyện chân khí. Vừa vặn dùng lên. Lý Bình cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử, phu nhân là bán đi long phượng vòng tay. Mới mua lúc này bát khỏa long hổ đan đấy. Thu Nguyệt tựa hồ có chút nhìn không được. Nói tiếp nói. Thu Nguyệt, Lý Bình kêu nhỏ một tiếng. Tựa hồ quái Thu Nguyệt nói nhiều. Nói, Minh Nhi, người yên tâm tu luyện, chỉ cần ngươi có thể tu luyện chân khí, cường thân kiện thể, nhất cái long phượng vòng tay tính toán gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, Lục Minh cái mũi có chút mỏi như cay mũi, hai tay chặt chẽ đem long hổ đan cái chai cầm chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Long phượng vòng tay. Chính là năm đó Lục Vân Thiên đưa cho Lý Bình đính ước tín vật. Lục Minh biết rõ Lý Bình đem long phượng vòng tay xem có đa trọng. Nhưng hiện bởi vì Lục Minh thân thể, Lý Bình đem long phượng vòng tay bán đi rồi. Mẹ, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành một gã cường giả. Dùng lực lượng của ta bảo hộ ngươi. Không bao giờ nữa cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Lục Minh trong nội tâm âm thầm thề. Ánh mắt vô cùng kiên định. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơm nước xong xuôi. Lục Minh cầm long hổ đan. Liền về tới gian phòng. Tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện. Vừa tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Lục Minh liền đưa ánh mắt quang hướng về phía 99 trên cầu thang thứ 2 bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì thứ hai trên bình đài cũng có nhất cái dương. Hơn nữa thành màu vàng xanh nhạt. Cái thứ nhất hắc thiết trong dương. Đều có chiến long chân quyết tầng thứ nhất. Viêm long quyền, long xà bộ pháp còn có tẩy tùy đan. Này thứ hai dương hòm có gì đó đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vô cùng hiếu kỳ. Hướng về cầu thang đi đến. Nhưng hắn đi đến thứ 99 cái cầu thang, muốn leo lên người thứ hai bình đài, lại như thế nào đã đăng nhập không được đi. Chỗ đó có nhất cổ lực lượng vô hình, ngăn cản hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là ta tu vị không đủ nguyên nhân? Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về. Sau đó khoanh chân mà ngồi, đổ ra nhất khỏa long hổ đan. Nuốt vào trong miệng, bắt đầu tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi Lục Minh nuốt vào long hổ đan về sau, xương sống chỗ đột nhiên nóng lên. Nhất cổ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, đem long hổ đan dược lực toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó, một cổ tinh thuần năng lượng theo xương sống chỗ tuôn ra. Nhanh như vậy, Lục Minh vốn là cả kinh. Đón lấy cuồng hỉ, anh nở em một câu yêu thương. Người bình thường, muốn luyện hóa nhất khỏa long hổ đan, tối thiểu cần thời gian một ngày. Nhưng hắn trong khoảnh khắc liền hoàn toàn đã luyện hóa được. Là vì này còn không có mọc ra từ huyết mạch. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này còn không có mọc ra từ huyết mạch thật sự là thần kỳ. Không chỉ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tương đương với cấp 2 huyết mạch. Rõ ràng còn có nhanh chóng luyện hóa đan dược hiệu quả. Tốt, hiện tại bắt đầu trùng kích kinh mạch. Lập tức, Lục Minh thu liễm tâm thần. Vận chuyển chiến long chân quyết. Bắt đầu trùng kích ba đầu nhân mạch điều thứ nhất. Anh nở em một câu yêu thương. Cuồn cuộn năng lượng bị Lục Minh thao túng, hướng về điều thứ nhất kinh mạch phóng đi. Oanh, oanh, anh nở em một câu yêu thương. Trong thân thể giống như vang lên từng cơn tiếng oanh minh. Một người tiếp một người huyệt đạo bị giải khai. Đem năng lượng không đủ thời điểm, Lục Minh lại nuốt vào nhất khỏa long hổ đan. Anh nở em một câu yêu thương. Cứ như vậy, đem làm trạng vạng tối tiến đến thời điểm, bát khỏa long hổ đan đã toàn bộ tiêu hao hết, mà Lục Minh đã bằng vào bát khỏa long hổ đan, thành công đả thông ba đầu nhân mạch. Thông mạch cấp độ, chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, anh nở em một câu yêu thương. Đả thông vừa đến ba đầu nhân mạch, vì thông mạch giai đoạn trước, 4 đến 6 đầu địa mạch, vì thông mạch trung kỳ. Thông mạch cảnh, là võ giả trụ cột, cũng là dễ dàng nhất đấy. Anh nở em một câu yêu thương. Đương nhiên, dễ dàng cũng là tùy từng người mà khác nhau đấy. Bình thường huyết mạch võ giả, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì 1 năm, nhất định có thể đem cửu đường kinh mạch toàn bộ đả thông. Nhưng bình thường võ giả, liền không nhất định rồi. Có lẽ có người cả đời đã không thể đả thông cửu đường kinh mạch. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá như Lục Minh như vậy. Nhất cái buổi chiều liền đả thông 3 đường kinh mạch đấy. Đó là ít càng thêm ít rồi. Nếu truyền đi, tuyệt đối muốn cho người trợn mắt há hốc mồm. Cái đó và chiến long chân quyết. Còn có này không có trưởng thành huyết mạch kỳ lạ tính chất. Là phân không khai mở đấy. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, chiến long chân quyết, chính là thần cấp công pháp. Này không sinh trưởng huyết mạch, càng là có thể lập tức luyện hóa đan dược. Lúc này mới thành tựu như vậy kỳ tích. Cảm thụ được trong cơ thể chiến long chân khí tại 3 đường kinh mạch giữa vận hành. Lục Minh tràn đầy vui sướng cùng ý chí chiến đấu. Anh nở em một câu yêu thương. Ăn xong bữa tối về sau, Lục Minh lại vội vã tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện. Bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn ý định tu luyện vũ kỹ Viêm Long Quyền. Anh nở em một câu yêu thương. Vũ kỹ, do chân khí kéo thân thể cơ, cốt cách, phát ra công kích, bất đồng vũ kỹ, vận hành chân khí, cơ bắp cốt cách vận chuyển, đều là không đồng dạng như vậy. Cho nên, vũ kỹ hiệu quả đã không giống với. Tạo thành chiêu thức đã không giống với. Uy lực đã ngày đêm khác biệt. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên, ở trong đó đối với chân khí khống chế, đối với thân thể khống chế, yêu cầu phi thường cao. Không phải quanh năm suốt tháng vất vả tu luyện, là rất khó đem một môn vũ kỹ tu luyện về đến nhà đấy. Càng là cao cấp vũ kỹ, đối với chân khí, dấn thân vào điều khiển lại càng khó, càng phức tạp, đương nhiên uy lực đã lại càng lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện. Phía trên, trong cung điện tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, lại để cho Lục Minh đầu vô cùng rõ ràng về Viêm Long Quyền một ít bí quyết, không ngừng tại trong đầu thoáng hiện. Anh nở em một câu yêu thương. Chân khí vận chuyển, dũng mãnh vào hai chân, sau đó kéo hai chân cốt cách, cơ bắp, uống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một tiếng quát nhẹ, hai chân về phía trước đạp mạnh, lực lượng theo hai chân dũng mãnh vào bên hông xương sống. Xương sống uốn éo, như nhất đầu đại long nhất giống như, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại theo bên hông tuôn hướng hai tay. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một quyền oanh ra, lực lượng bộc phát ra, chấn không khí nổ vang nổ vang. Nhập môn, Lục Minh trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ kỹ tu luyện, căn cứ hỏa hầu bất đồng, phân làm 6 cấp độ. Nhập môn, hơi có tiểu thành, thông hiểu đạo lý, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, nhân vũ hợp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 cấp độ, một bước nhất cái dấu chân. Khó có thể một lần là xong. Vũ kỹ đẳng cấp càng cao, càng khó theo tăng lên. Lục Minh không nghĩ tới. Hắn lần thứ nhất bắt đầu tu luyện Viêm Long Quyền. Có thể đạt tới cái thứ nhất cấp độ. Nhập môn, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nếu người bình thường, không có mấy tháng thời gian, là khó có thể sờ đến môn đạo đấy. Này trong cung điện tiếng tụng kinh, đối với ta tu luyện vũ kỹ trợ giúp rất lớn a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn xem cầu thang ở trong chỗ sâu cung điện. Trong nội tâm suy tư, Lục Minh phỏng đoán, hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy. Trọng yếu nhân tố chính là tiếng tụng kinh. Còn có, chính hắn ngộ tính, chỉ sợ cũng rất không yếu. Đã có như thế công hiệu, Lục Minh tự nhiên càng thêm dốc sức liều mạng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã không có long hổ đan, Lục Minh đã thông kinh mạch tốc độ sâu sắc yếu bớt xuống. Nhưng là 3 ngày sau, hắn y nguyên đã thông điều thứ 4 kinh mạch, tiến nhập thông mạch trung kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Viêm Long Quyền, càng là tu luyện đến thứ 2 cấp độ, hơi có tiểu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đi qua 3 ngày, huyết mạch vẫn là không có sinh trưởng đi ra. Y nguyên ở vào chậm chạp sinh trưởng giữa. Mỉm cười, Lục Minh thối lui ra khỏi Chí Tôn Thần Điện. Đi ra cửa phòng, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền chứng kiến Thu Nguyệt đỏ hồng mắt. Từ bên ngoài trở về. Công tử, người đi gọi phu nhân trở về a. Phu nhân đã tại Lý gia quỳ tốt mấy giờ rồi. Thu Nguyệt mang theo khóc nức nở nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Gì đó, chuyện gì xảy ra, đi. Lục Minh vội vàng cùng Thu Nguyệt hướng về bên ngoài đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường, Thu Nguyệt nói cho Lục Minh tình huống. Từ khi Lý Bình biết rõ Lục Minh có thể tu luyện chân khí về sau. Cao hứng phi thường, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tu luyện võ đạo, là cần công pháp, cần vũ kỹ đấy. Cho nên Lý Bình nghĩ đến Lục gia tàng thư các. Vì Lục Minh thuê một vài công pháp vũ kỹ. Nhưng Lục gia tàng thư các thủ các trưởng lão là đại trưởng lão người. Một câu Lục Minh chỉ là phế vật, liền đuổi Lý Bình, không có biện pháp, Lý Bình đã tìm được Lục Xuyên, đã tìm được đại trưởng lão, thậm chí quỳ xuống đến cầu bọn hắn, nhưng y nguyên liền nhất vốn không nhập lưu vũ kỹ đều không có cho Lý Bình. Anh nợ em một câu yêu thương, đến bước đường cùng Lý Bình, đã tìm được Lý gia, hy vọng có thể đạt được công pháp vũ kỹ. Lý gia Phong hỏa thành nhất cái tiểu gia tộc, Lý Bình nhà mẹ đẻ. Hôm nay, chính là Lý Bình đại ca. Thì ra là Lục Minh cậu đương gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh cậu theo Lục Minh là Lục gia đệ tử. Lý gia không nên ngoài ý muốn mượn công pháp vũ kỹ vì do. Cự tuyệt Lý Bình, Lý Bình thật sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể quỳ gối Lý gia trong hành lang. Hy vọng cầu được nhất vốn vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Lục Minh trong nội tâm gào thét. Lửa giận lất đầy giữa ngực. anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.